Lòng trắc ẩn. Trích trong kho tàng truyện Đức Dục do Huỳnh Phạm Hương Trang tuyển chọn và dịch. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 1999. Người đọc Ngọc Hân. Cũng như lòng dũng cảm là luôn sẵn sàng bênh vực người khác trong những hoàn cảnh đầy thách thức, lòng trắc ẩn là đứng cùng người khác trong những hoàn cảnh khốn khó. Lòng trắc ẩn quan tâm thấu đáo đến thực tế của người khác, chia sẻ cuộc sống nội tâm, cảm xúc của họ cũng như hoàn cảnh bên ngoài của họ. Nó là một thái độ tích cực hướng đến tình bạn, sự chia sẻ, sự trợ giúp đồng loại trong cơn hoạn nạn hay tai họa. Những hạt mầm của lòng trắc ẩn được gieo trồng trong mỗi người chúng ta. David Hume đã mô tả một cách hình ảnh: có một chút lòng tốt, tuy nhỏ, đã nằm sâu trong tâm hồn chúng ta. Một vài tia lửa của tình bằng hữu, một vài nhân tố của con bồ câu trộn vào lòng chúng ta, lẫn cùng những yếu tố của chó sói và rắn. Jean-Jacques Rousseau, người cùng thời với ông, cũng đồng ý. Lòng trắc ẩn là một cảm nhận tự nhiên, góp phần vào việc duy trì nòi giống bằng cách tiết chế sự thái quá của lòng thương mình ở mỗi con người. Chính lòng trắc ẩn này đẩy chúng ta, không chút tính toán, vào việc cứu giúp những người bị hoạn nạn. May mắn thay, quan điểm của thế kỷ 18 này vẫn luôn có giá trị cho đến nay. Đó là sự hiểu biết của thế kỷ 20 chúng ta. Con người ở lứa tuổi còn thơ không phân biệt giữa tai họa của chính họ và của người khác. Một đứa bé ở nhà trẻ khóc thường lôi theo các đứa trẻ khác cùng khóc, và chúng hợp thành một bản giao hưởng đồng ca tự nhiên của sự giao cảm. Lòng trắc ẩn vì vậy thấm vào tận tâm can của mỗi người để nhìn ở người láng giềng một cái tôi khác. Triết gia người Mỹ Joshua Royce cách đây 100 năm đã nêu ra một ý kiến đáng ghi nhớ. Người láng giềng của bạn là gì? Ông ta đặt một câu hỏi không mới mẻ gì, nhưng câu hỏi đó luôn thôi thúc ta phải tìm lời giải đáp. Và đây là câu trả lời của ông. Người láng giềng của bất cứ ai là một tập hợp các trạng thái, kinh nghiệm, suy nghĩ và ham muốn y như bạn. Bạn có tin điều đó không? Đó là tâm điểm cho mọi ứng xử của bạn đối với hắn. Làm sao trau dồi lòng trắc ẩn cho con cái chúng ta, cho những đứa trẻ? Những truyện kể và truyện ngụ ngôn chứa đầy những ví dụ. Và thật là may mắn, ở trường hợp này, lòng trắc ẩn gần như một thiên tính tự nhiên của con người. Điều chủ yếu là đừng để cho những thù oán và những định kiến ngăn chặn sự phát triển của cái tính bản thiện này. Và mặt khác, các xu hướng cực đoan về quan điểm sống, quan điểm xã hội, chủ nghĩa chủng tộc, chủ nghĩa sô văn, sự phân biệt giới tính, sự độc tôn và giáo điều là bức tường ngăn cản làm giảm hay chặn đứng sự phát khởi lòng trắc ẩn trong lòng chúng ta. Ở đây, ngoài sự dạy dỗ về đạo đức, tác dụng của cách sống gương mẫu của cha mẹ cũng rất quan trọng. Không đối xử nhẫn tâm hay vô tâm với bất cứ ai.